Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 146, ứng vô cực đột phá. Góc truyện audio.com. Ứng vô cực đã nhận ra chính mình thân thể biến hóa. Đi thẳng tới ngoài tiệm, vô tận linh lực theo bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng tràn vào ứng vô cực thân thể. Thế mà tạo thành một đạo bão táp linh lực. Cái này ba động, chẳng lẽ lại có người đột phá hay sao? Cửu Diệu Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả? Làm sao trong khoảng thời gian này tất cả đều xuất hiện? Quen thuộc mùi rượu, đến cùng là tên nào uống tuyệt thế mỹ tửu? Để cho ta cũng nếm một chút a. Vô số cường giả cảm giác được Cửu Diệu Thành linh lực biến động, trong lòng xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Bão táp linh lực kéo dài thời gian không lâu lắm, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thì biến mất. Điều này cũng làm cho Cửu Diệu Thành một đám tu luyện giả đoạn tuyệt tìm suy nghĩ. Cảm giác một chút trong cơ thể linh lực biến hóa, ứng vô cực khóe miệng xuất hiện một vệt rất khó phát giác ý cười. Hắn một lần nữa đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Người cái tên này, chẳng lẽ đột phá? Hạ Nguyên lấy xuống mũ giáp, có chút không dám tin tưởng nói. Quảng cáo, ứng vô cực cùng hắn cùng là vấn đạo đỉnh phong. Bây giờ tận mắt chứng kiến cái trước đột phá. Nói thật, Hạ Nguyên trong lòng có chút không thăng bằng. Đối với ứng vô cực tu luyện công pháp thiếu hụt, Hạ Nguyên là biết được. Gia hỏa này vừa mới bổ sung hết sinh cơ, thực lực liền có tinh tiến. Hạ Nguyên trong lòng rất không cam lòng. Vì cái gì gia hỏa này vận khí tốt như vậy? Ứng vô cực lắc đầu. Tôn giả nào có dễ dàng như vậy đột phá? Ta bất quá vừa mới đụng chạm đến cánh cửa. Cái kia cũng không tệ. Hạ Nguyên khắp khuôn mặt là thần sắc hâm mộ. Tôn giả cảnh giới, có thể nói là vô số vấn đạo tu luyện giả đối mặt một cái không thể vượt qua sơn mạch. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm tu luyện giả kẹt tại cảnh giới này. Hiện tại ứng vô cực đã đụng chạm đến tôn giả cánh cửa. Nói cách khác, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn tiến giai tôn giả cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Duy nhất có ảnh hưởng, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Cố Vân Hy những học viên này cũng đều hướng ứng vô cực không ngừng chúc mừng lấy. Ứng vô cực mặt không thay đổi gật gật đầu, xem như đáp lại, tính cách của hắn cũng là như thế. Cho nên một đám học viên cũng không có cảm giác cái gì bị khinh thị. Nghĩ nghĩ, ứng vô cực đi vào Lạc Xuyên trước người, trịnh trọng nói, đa tạ lão bản. Lạc Xuyên mở to mắt, đánh giá ứng vô cực liếc một chút, lại có nho nhỏ đột phá, vận khí không tệ mà. Khoát tay áo, Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt, người có thể đột phá là cơ duyên của mình, không liên quan gì đến ta. Ứng vô cực sững sờ, không biết nên về cái gì. Lạc Xuyên nói tiếp, đã ngươi thực lực đạt được tinh tiến, không ngại tiến vào thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức đánh hai trận. Ảnh trong gương đối chiến có lẽ có thể làm cho ngươi sớm đi trưởng khống thực lực của mình. Vừa mới Hạ Nguyên trong lúc vô tình mở ra ảnh trong gương đối chiến thời điểm, Lạc Xuyên thân vì Khởi Nguyên Thương Thành chủ cửa hàng, tự nhiên đạt được tin tức. Lúc ấy trong lòng của hắn còn có nho nhỏ kinh ngạc. Không nghĩ tới sân thi đấu hình thức còn có loại này ẩn tàng công năng. Quảng cáo, xem ra sau này phải thật tốt khai phát một chút trong tiệm đồ vật. Ảnh trong gương khiêu chiến. Đó là vật gì? Lão bản, ảnh trong gương khiêu chiến là mới ra hình thức sao? Ứng vô cực nghi hoặc, còn lại những người kia cũng tới hào hứng. Cẩn thận nghe, trong tiệm lại bước phát triển mới đồ vật. Lạc Xuyên giải thích nói, không phải mới ra, trong lòng mọi người có chút thất vọng. Lạc Xuyên nói tiếp, ảnh trong gương khiêu chiến là sân thi đấu hình thức một loại. Có thể sinh ra cùng tự thân hoàn toàn giống nhau ảnh trong gương. Mọi người hiểu rõ gật đầu. Bọn họ không sai biệt lắm minh bạch Lạc Xuyên lời nói bên trong ý tứ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.